Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, kỳ vọng, có điều Regulus lễ tang còn có lễ Giáng sinh, cái kia đều là tháng 12 hạ tuần chuyện, hiện nay mới trung tuần tháng 11, đầy đủ còn có gần như hơn một tháng thời gian, Hạ Nhiên thì lại từ Dumbledore nơi mượn không ít quý giá sách. Hắn hy vọng thông qua chính mình nỗ lực tăng tiến ma chú học trình độ đẳng cấp tăng lên. Nơi này, Hạ Nhiên, ngươi cần 3 quyển sách. Dumbledore đẩy ra 3 bản to con sách vở. Một quyển, mũi nhọn hắc ma pháp vạch trần. Một quyển, biến chất biến hình lý luận. Còn có một quyển sách tên cực kỳ khó đọc sách. Đối với tự nhiên tử vong chi thực tế cùng trừu tượng kết quả nghiên cứu. Đặc biệt đối với tinh thần cùng vật chất lần thứ hai thống nhất nghiên cứu. Những này có thể đều là phi thường quý giá sách. Hạ Nhiên, cố gắng yêu quý, Dumbledore biểu hiện khá là lưu luyến. Này vài cuốn sách, đặc biệt là cuốn thứ ba sách, chính hắn đều thỉnh thoảng lật xem. Hạ Nhiên cười nói, ta có thể chưa từng có phá hoại qua sách vở sách báo. Hắn tiếp nhận này 3 quyển sách. Ôm vào trong ngực, đúng rồi, ngươi đã phục sinh, Dumbledore gọi lại xoay người muốn chạy Hạ Nhiên, từ trong ngăn kéo móc ra một tảng đá, chính là tử vong tam thánh khí một trong đá phục sinh. Trước đó vài ngày Hạ Nhiên chuyên môn về nhà một chuyến, lấy đá phục sinh đến giao cho Dumbledore, hắn đại khái biết Dumbledore khát cầu vật này tới làm cái gì dùng. Dumbledore vẻ mặt có chút một tia ảm đạm, con mắt màu xanh thăm thẳm bên trong tựa hồ che kín đau thương. Hạ Nhiên không biết nói cái gì, chỉ thật yên tĩnh tiếp nhận đá phục sinh, nói, nén bi thương, người già, liền yêu làm loại này đã sớm biết chuyện không có ý nghĩa. Dumbledore cay đắng cười nói, đá phục sinh triệu hoán đến vong linh, không thuộc về người sống thế giới. Bọn họ sinh sống ở này phi thường thống khổ, này không phải bọn họ nên sinh hoạt địa phương. Bảo bối tử thần cố sự bên trong nắm giữ đá phục sinh lão nhị. Liền bởi vì âu yếm nữ tử thống khổ, mà cả người đều đau thương, tự mình đoạn tuyệt tính mạng, đến nỗi với nhường tử thần dễ như ăn bánh liền lấy đi lão nhị sinh mệnh. Bây giờ Voldemort ẩn núp trong bóng tối. Dumbledore đương nhiên sẽ không tự mình kết thúc. Trẻ tuổi chưa trưởng thành, đặc biệt là hắn mang nhiều kỳ vọng Harry Potter thế hệ trước phù thủy. Đối mặt Voldemort thời điểm, nếu như không có hắn ở đây, rồi lại khó có thể ngang hàng Voldemort. Cho dù hội phượng hoàng nhân vật số 2 Alastair Moody, như cũ không phải Voldemort đối thủ. Hắn biết mình có trả hay không có thể chết, nhất định phải sống sót đẩy lên một mảnh trời. Dumbledore nhìn Hạ Nhiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lóe lên một cái. Hạ Nhiên biết rồi nhiều chuyện như vậy, xác thực gọi người giật mình. Hắn không rõ ràng Hạ Nhiên là thế nào tra xét được. Có điều hắn đại khái có thể xác định một điểm. Hạ Nhiên thuộc về bạch phù thủy một phương. Hắn cho tới nay biểu hiện ra tính cách cùng tâm lý tình hình đều sẽ không có hãm thân hắc ma pháp khả năng. Cho dù nói Hạ Nhiên xác thực tinh thông không ít hắc ma pháp, có chút thậm chí còn là hắn đem sách vở đưa ra đi. Chỉ cần có thể xác định điểm này là được. Hắn đồng dạng hy vọng Hạ Nhiên có thể bay học cấp tốc dài, trở nên mạnh mẽ. Nếu như có thể lại xuất hiện một cái cấp độ truyền kỳ bạch phù thủy, không thua với hắn cùng Voldemort, như vậy hắn coi như lập tức chết rồi cũng là không tiếc. Bởi vì bạch phù thủy trời có một cái khác phù thủy thế hắn tiếp nhận. Đối kháng Voldemort cái này hắc vu sư bên trong cấp độ truyền kỳ, Harry Potter cho dù có cùng Voldemort trong lúc đó đặc thù liên hệ tự thân nhưng cũng có mạnh mẽ căn cơ. Có thể vấn đề là Harry quá trẻ, chờ hắn triệt để trưởng thành, không cái nhiều năm thời gian đừng hòng mơ tới. Dumbledore sợ sệt chính mình không chờ lâu như vậy được. hy vọng Hạ Nhiên có thể lại mạnh hơn một chút. Nếu như có Minerva, Severus trình độ, ta áp lực đều sẽ tiểu rất lớn một đoạn. Dumbledore nói nhỏ, hắn cũng không nghĩ Hạ Nhiên có cơ hội lên cấp độ truyền kỳ. Cũng chính là Hạ Nhiên hệ thống trên bảng nắm giữ 7 cấp trở lên ma lực trình độ đẳng cấp phù thủy. Hạ Nhiên tuy không kém, nhưng Dumbledore cho rằng hắn khoảng cách 7 cấp độ truyền kỳ vẫn là quá mức xa xôi chút. Phải biết, Hogwarts 4 cái học viện viện trường, McGonagall giáo sư, Snape, Flitwick giáo sư, Sprout giáo sư, đều không ngoại lệ đều là thiên tư hơn người phù thủy. Ở một cái nào đó cái phương diện thậm chí càng cao hơn Dumbledore một bậc. Bất quá bọn hắn như cũ không phải 7 cấp truyền kỳ phù thủy. Moody mạnh như vậy một cái bạch phù thủy, tương tự không phải truyền kỳ phù thủy. Dumbledore đối với Hạ Nhiên kỳ vọng, đại khái cũng chính là như vậy. Hạ Nhiên sẽ không biết Dumbledore đối với mình kỳ vọng, coi như biết rồi cũng sẽ không để ý. Nhiều lắm cười chi, hắn đối với con đường của chính mình có nhất định quy hoạch. Huống chi còn nắm giữ nương theo hắn cảm thấy tỉnh mà xuất hiện hệ thống bảng. Có thể hấp thu đặc thù ma pháp vật phẩm chi bên trong ẩn chứa nguyên lực điểm số, mà tăng cường tự thân. Snape thực sự là một tên khốn kiếp. Dĩ nhiên như vậy làm thấp đi Lupin giáo sư. Còn nói hắn sẽ không dạy khóa. Là một cái lão sư là Dumbledore ít có không sáng suốt lựa chọn. Hạ Nhiên ở xuống thang lầu thời điểm, nghe được vừa đi hành lang truyền lên đến thanh âm phẫn nộ. Âm thanh này rất quen thuộc, mặt sau vang lên hai thanh âm cũng rất quen thuộc, mà Hạ Nhiên cũng nghĩ ra đến. Khoảng thời gian này vừa vặn là Lupin biến thành sói đoạn thời gian. Tuy nói có Snape phối chế lang độc dược tề, nhưng cũng có điều là ngột ngạt người sói hung tàn tập tính. Nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hắn biến thân. Vì lẽ đó hắn phòng ngự ma thuật hắc ám khóa, liền do Snape đến thế thân, chịu trách nhiệm dạy thay giáo sư. Ta xem Dumbledore lựa chọn hắn đảm nhiệm ma dược khóa giáo sư mới là mất trí hành vi. Một giọng nam nghiến răng nghiến lợi nói, đón lấy một cô gái âm thanh tăng cao âm lượng, nói, John, nơi này không phải phòng nghỉ, nhỏ giọng một chút, đừng cho các thầy giáo nghe thấy. Nói chuyện ba người vừa vặn là Harry, Ron, Hermione tổ ba người, Fremont giáo sư, tổ ba người chuyển qua chỗ ngoặt, nhất thời nhìn thấy ôm ba bản sách đi xuống Hạ Nhiên. Sắc mặt thoáng có một ít lúng túng, chê trách giáo sư ngôn ngữ bị nghe thấy, cho dù bọn họ nhằm vào chính là Snape. Như cũ cảm thấy động tác này không quá thỏa đáng, không nên bên ngoài làm thấp đi Snape. Mà ứng trở lại Gryffindor phòng nghỉ, cố gắng cố sức chửi một trận. Hạ Nhiên cười nói, sau lưng chê trách giáo sư, không phải là học sinh tốt hành vi. Hắn rõ ràng Snape làm người, đặc biệt là ở Lily chết rồi. Hắn lại đảm nhiệm này hơn 10 năm Hogwarts giáo sư. Bằng không Dumbledore sao lại dễ tin Snape? Nguyên thời không bên trong hắn hết thảy bí mít bên trong phổ hầu như đều biết. Cũng là Snape cuối cùng một tay đẩy mạnh Harry tổ ba người tiến trình. Chúng ta sẽ không? Harry, John lập tức nói, theo ở trong lòng bổ sung một câu, sẽ không để cho ngươi được nghe lại. Hermione tò mò nhìn sang Hạ Nhiên trong lồng ngực sách vở. Hỏi, giáo sư, người những này là sách gì a? Nàng thiên tính yêu quý học tập, nhìn thấy sách liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn xem một chút, tìm tòi hư thực, ta có thể nhìn một chút sao? Giáo sư, ta là nói ở ngươi xem xong sau đó. Hạ Nhiên ôm này ba quyển sách lúc này khẳng định không thể cho học sinh xem, đặc biệt là mũi nhọn hắc ma pháp vạch trần. Còn có đối với tự nhiên tử vong chi thực tế cùng trừu tượng kết quả nghiên cứu. Đặc biệt đối với tinh thần cùng vật chất lần thứ hai thống nhất nghiên cứu. dễ dàng ảnh hưởng tâm linh của bọn họ đến nỗi với đi lên con đường sai trái. Chờ ngươi lớn rồi lại nói, ngươi hiện đang chuyên tâm lão sư dạy nội dung là được. Hạ Nhiên ngăn chặn bìa ngoài lên mấy cái, chữ lớn, xuống tới lầu 4, chuyển vào bên trong phòng làm việc. Trên thang lầu Hermione chề môi, một mặt căm tức dáng dấp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.